khi anh bắt đầu mất đi em. Chương 64, song cửa sổ cũng không thể giam cầm ánh chiều tà, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau kỳ nghỉ Tết âm lịch, Chu Yi Yi nhanh chóng trở lại với guồng quay công việc bận rộn. Ngoại trừ cuối tuần, hầu hết thời gian cô đều ở lại công ty. Tổng giám đốc Tiêu giao cho cô phụ trách kế hoạch tuyên truyền cho quý tiếp theo. Tập trung vào mảng video ngắn. Hiện tại, kênh video ngắn của phía công ty đã hoạt động được hơn một năm. Lượng người theo dõi khó khăn lắm mới vượt qua 200.000. Tuy nhiên, lượt tương tác không ổn định, nhiều khi chỉ đạt 500-600 lượt thích, có lúc thậm chí chỉ vài chục. Điều này gây bất lợi cho việc mở rộng và phát triển sau này. Mấy ngày nay, Hiểu Vân đã tăng ca để giúp cô tổng hợp một danh sách những influencer trẻ phù hợp với ngân sách. Bảng dữ liệu ghi rõ mức giá, số lượng người theo dõi, cũng như các phương thức quảng bá. Vì ngân sách có hạn, lại liên quan trực tiếp đến hiệu quả truyền thông và hoạt động thương hiệu, Chu Yi Yi vô cùng cẩn trọng trong quyết định của mình. Dù sao đây cũng là tiền thật ném xuống, cô không muốn mắc sai lầm làm ảnh hưởng đến cả đội ngũ. Vì vậy, ngay cả khi đến căn hộ của Trần Yến Lý vào cuối tuần, cô vẫn mải suy nghĩ về chuyện công việc, đến mức lúc ăn cơm cũng có phần mất tập trung. Sau bữa tối, khi ngồi trên sofa, Chu Yi Yi tiếp tục lướt video ngắn để tìm hiểu thêm về các influencer. Đúng lúc này, Trần Yến Lý từ thư phòng bước ra và ngồi xuống bên cạnh cô. Có lẽ vì tò mò tại sao cả buổi tối cô lại thất thần như vậy. Anh nghiêng đầu nhìn vào màn hình điện thoại của cô. Trùng hợp làm sao? Đúng lúc ấy, trên màn hình xuất hiện một đoạn video. Một influencer nam mặc vest đen bó sát và áo sơ mi đang nhún eo khiêu vũ trước ống kính. Chu Yi Yi siết chặt điện thoại, mồ hôi lạnh túa ra vì xấu hổ. Trần Yến Lý nhướng mày. Không sao, em cứ tiếp tục xem đi, không còn cách nào khác. Chu Yi Yi đành nghiến răng tiếp tục lướt xuống. Có lẽ vì dạo gần đây cô đã xem quá nhiều video của các influencer nam, nên thuật toán liên tục đề xuất những nội dung tương tự. Chủ yếu là các video biến hình của họ, cảnh tượng đầy sắc khí. Những video này thường bắt đầu với hình ảnh các chàng trai ăn mặc kín đáo, nhưng sau đó nhạc nền chậm rãi dần, ánh đèn mờ ảo màu tím bật lên, và ngay sau đó quần áo trên người họ cứ thế biến mất. Màn hình tràn ngập cơ bụng, cơ ngực săn chắc. Góc quay từ dưới lên, từng tấc da thịt đều được phóng đại đặc tả. Chu Yi Yi cảm thấy huyệt thái dương giật giật, đặc biệt là khi Trần Yến Lý vẫn đang ngồi cạnh quan sát. Bị ánh mắt của anh dán chặt, điện thoại trong tay cô dường như cũng nóng lên theo. Anh vẫn giữ giọng điệu trêu chọc. Tiếp tục đi, ba video tiếp theo vẫn y hệt như vậy. Cuối cùng, Trần Yến Lý không nhịn được nữa, liền tịch thu điện thoại của cô, đặt sang một bên, rồi nhìn cô đầy ẩn ý. Hóa ra em không muốn ăn uống là vì mấy thứ này. Chu Yi Yi lập phản bác, nhanh chóng giải thích, còn đưa luôn bảng dữ liệu công việc cho anh xem. Trần Yến Lý nửa tin nửa ngờ, khóe miệng khẽ nhếch lên. Về sau không được xem nữa. Chu Yi Yi chớp chớp mắt, giả vờ vô tội. Nhưng em xem chỉ vì công việc thôi mà. Thực ra em chẳng có chút hứng thú nào với mấy cơ bụng đó đâu. Biết cô mình đang cố ý trêu chọc anh, nhưng Trần Yến Lý vẫn không kìm được mà ghen tuông. Anh cúi đầu, cắn nhẹ lên cổ cô một cái. Giọng nói mang theo sự cảnh cáo. Nếu còn dám xem nữa, anh sẽ phạt tiền đấy. Chu Yi Yi bật cười. Anh như vậy chẳng phải là đang bóc lột trắng trợn sao? Will quỳ rạp trên mặt đất, cũng sủa gâu gâu hai tiếng như thể tỏ ý tán thành. Trần Yến Lý bật cười. Em và Will bây giờ cùng một phe rồi đúng không? Chu Yi Yi cúi người vỗ tay cùng Will. Xem ra công sức chăm sóc của em bấy lâu nay cũng không uổng phí. Hôm nay, trước khi rời đi, Trần Yến Lý bỗng thần bí chìa tay ra, ra hiệu cho cô đưa tay ra theo. Không còn cách nào khác, Chu Y Y đành làm theo, lòng bàn tay hướng về phía trước. Chẳng mấy chốc, trên tay cô xuất hiện hai thứ, một là thẻ lương của anh, hai là chìa khóa căn hộ. Chu Y Y sững sờ đứng tại chỗ, thấy cô không có phản ứng, tưởng rằng cô ngại ngùng. Trần Yến Lý liền nhét cả thẻ lương và chìa khóa vào túi áo khoác của cô. Sau đó nhẹ nhàng chỉnh lại khăn quàng cổ cho ngay ngắn. Ban đêm gió lạnh, đừng để bị cảm. Anh nhìn xuống, thấy taxi đã đỗ sẵn dưới lầu. Về đến nhà nhớ gọi cho anh. Chu Y Y im lặng hồi lâu, rồi lặng lẽ lấy hai món đồ trong túi ra, trả lại cho anh. Trần Yến Lý có chút bất ngờ. Sao vậy? Như vậy, không hay lắm. Trần Yến Lý khẽ xoa đầu cô, giọng nói dịu dàng. Anh thấy Aken và mọi người yêu đương đều đưa thẻ lương cho bạn gái giữ mà. Không có gì là không tốt cả. Em không cần áp lực tâm lý. Vừa dứt lời, anh lập tức nghe thấy giọng nói trầm nhẹ của Chu Y Y. Chúng ta có thể yêu nhau mà không lấy kết hôn làm mục tiêu không? Nụ cười trên mặt Trần Yến Lý thoáng cứng lại. Dưới ánh trăng, trong đôi mắt anh hiện rõ vẻ bối rối và bất an. Anh im lặng suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng mới lên tiếng. Là do anh chưa đủ tốt sao? Nghe thấy giọng nói trầm thấp của anh, ngay cả Chu Y Y cũng cảm thấy bản thân quá vô tâm. Nhưng điều cô sợ nhất chính là phụ lòng sự chân thành của anh. Sau khi trải qua một mối tình chóng vánh trước đó, cô không chắc mình còn đủ dũng khí để bước vào hôn nhân một lần nữa. Đặc biệt là khi bị Ngô Tú Chân liên tục thúc giục, cô càng cảm thấy áp lực và phản cảm hơn. Chu Y Y cúi đầu, giọng nói nhỏ đến mức gần như tan vào gió đêm. Xin lỗi, là lỗi của em. Từ ngày đó, giữa họ bắt đầu có một tuần không liên lạc. Đây là lần đầu tiên kể từ khi quen nhau họ rơi vào trạng thái trầm lặng như vậy. Có lẽ cũng không hẳn là một cuộc chiến tranh lạnh, mà chỉ đơn giản là cả hai đều cần thời gian để suy ngẫm về tương lai của mối quan hệ này. Sau một thời gian quen thuộc với cuộc sống có nhau, giờ đây phải quay lại với sự cô đơn. Cảm giác trống vắng là điều khó tránh khỏi. Trần Yến Lý thừa nhận rằng anh có chút không quen. Buổi tối trở về nhà, khi chuẩn bị đóng cửa, Will liền chạy đến bên chân anh, phe phẩy đuôi như muốn nhắc nhở anh đừng đóng cửa lại. Anh cúi người xoa đầu nó, khẽ thở dài, mày cũng nhớ cô ấy, đúng không? Thật ra, anh cũng nhớ cô, nhiều lần, anh đã cầm điện thoại lên, định gọi cho cô, nhưng rồi lại hạ xuống, như thể đang giằng co với chính mình. Cuối cùng vẫn không thể bấm dãy số đó, bởi vì anh đã từng tận mắt chứng kiến dáng vẻ yêu hết mình của Chu Y Y dành cho Tiết Bùi. Một tình yêu không chút do dự, không cần nguyên tắc, sẵn sàng nhượng bộ vì đối phương. Anh không khỏi tự hỏi, liệu cô có thể làm vậy vì mình không? Cứ thế, thời gian trôi qua, anh không chờ được cuộc gọi của Chu Y Y, mà lại nhận được điện thoại từ Tiết Bùi. Lúc đó, Trần Yến Lý vừa kết thúc một cuộc họp trực tuyến. Điện thoại đặt trên bàn bỗng rung lên. Nhìn thoáng qua màn hình hiển thị tên người gọi, anh ngây người trong giây lát. Nét mặt cũng dần trở nên nghiêm túc. Anh nâng tay ra hiệu cho Aken. Cậu ra ngoài một lát. Tôi nghe điện thoại. Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, Trần Yến Lý cầm điện thoại, bước đến bên cửa sổ. Từ trên cao nhìn xuống, những chiếc xe dưới đường trông nhỏ bé như đàn kiến đang bò. Alo, anh lược bỏ cách xưng hô. Đối phương cũng vậy, đang làm việc à? Từ đầu dây bên kia, giọng nói của Tiết Bùi vẫn trầm ổn, không mang theo chút cảm xúc dư thừa nào. Ừ, vừa họp xong, có chuyện gì không? 6 giờ chiều, gặp ở quán cà phê dưới lầu. Nói xong, Tiết Bùi lập tức ngắt máy, hoàn toàn không cho anh cơ hội từ chối. Trần Yến Lý đứng bên cửa sổ, trầm ngâm suy nghĩ một lúc, rồi bất chợt bật cười khẽ. Đúng 6 giờ, tại quán cà phê dưới lầu, Trần Yến Lý cuối cùng cũng gặp lại Tiết Bùi. Cách đây một tháng, hai người từng đối đầu căng thẳng như nước với lửa. Giờ phút này lại mặt đối mặt ngồi xuống. Không khí tĩnh lặng đến mức có chút kỳ lạ. Nhưng ai cũng có thể cảm nhận được dòng chảy ngầm đang cuộn trào bên dưới vẻ ngoài bình thản. Trần Yến Lý nhìn chằm chằm vào gương mặt đối diện, bất giác cảm thấy hối hận. Lẽ ra hôm đó mình nên mạnh tay hơn. Trên mặt nó thậm chí còn chẳng lưu lại chút vết thương nào. Có chuyện gì? Không muốn mất thời gian. Tiết Bùi đi thẳng vào vấn đề. Chắc mày cũng hiểu lý do tao tìm mày hôm nay rồi. Trần Yến Lý nhếch môi cười nhạt, nhấp một ngụm cà phê rồi thản nhiên đáp. Xin lỗi, tao không rõ lắm. Điều duy nhất tao nhớ là chính mày là người đã giới thiệu tao với cô ấy. Vậy nên, tao thực sự không hiểu ý đồ của mày lúc này là gì. Vừa nghe thấy những lời này, Tiết Bùi lập tức không thể duy trì vẻ bình tĩnh lễ độ. Anh siết chặt nắm tay, rồi lại buông ra, cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình. Có những chuyện dù đã muộn vài năm, nhưng cuối cùng vẫn sẽ trở về quỹ đạo vốn có. Nếu mày từng thấy cô ấy đối xử tốt với tao như thế nào, thì chắc mày cũng hiểu. Tình cảm mà cô ấy dành cho mày còn chưa bằng 1/10 so với tao. Ánh mắt Tiết Bùi trở nên kiên định, giọng nói trầm ổn nhưng đầy sức nặng. Cô ấy sẽ không bao giờ yêu một ai khác giống như cách đã từng yêu tao. Những lời này như một cú đánh trúng vào điểm yếu của Trần Yến Lý. Ngón tay đang gõ nhẹ lên mặt bàn của anh khựng lại. Sắc mặt thoáng thay đổi. Sau một hồi im lặng, anh mới lên tiếng. Tao nghĩ tao cần sửa lại một quan điểm sai lầm của mày. Tao ở bên cô ấy không phải vì mong chờ cô ấy đối xử tốt với mình, mà là vì tôi muốn đối tốt với cô ấy. Tiết Bùi, tao không ích kỷ như mày đâu. Ly cà phê trên bàn đã nguội lạnh, bầu không khí trong quán càng lúc càng nặng nề. Trước khi rời đi, Tiết Bùi để lại một câu đầy ẩn ý. Nghe xong, Trần Yến Lý khẽ nhíu mày, cuối cùng ngẩng đầu lên nhìn anh. Mày có tin không? Cô ấy ở bên mày chẳng qua chỉ là để trả thù tao mà thôi. Chu Y nhận được một thùng quà từ Chu Kiến Hưng. Trong đó có vài túi vịt muối cùng một số đặc sản khác. Những thùng giấy khá nặng. Cô vừa ôm đống hàng chuyển phát nhanh về đến cửa nhà thì điện thoại vang lên. Không tiện rảnh tay để nghe, cô mặc kệ nó đổ chuông. Sau khi mở khóa cửa, đặt hết đồ đạc xuống đất, rửa sạch tay, lúc này Chu Y Y mới với lấy điện thoại. Y Y, con đã nhận được chuyển phát nhanh rồi đúng không? Bố cũng gửi luôn phần của Tiết Bùi vào đó. Khi nào rảnh thì tiện đường mang qua cho thằng bé nhé. Vừa nghe thấy tên Tiết Bùi, Chu Y Y bỗng sững người trong vài giây. Bố liên lạc lại với cậu ta rồi sao? Ừ, mấy hôm trước thằng bé có gọi điện về đây. Nói dạo gần đây đi chùa. Chu Kiến Hưng vừa nói vừa chơi cờ tướng ở đầu dây bên kia. Làm kinh doanh thì mê tín cũng là chuyện bình thường thôi. Con xem lão tổng dưới lầu nhà mình không phải năm nào cũng đi chùa cầu phúc đấy sao? Ừ nhỉ, cũng đúng. Chu Y Y trả lời qua loa. Trong đầu tính toán ngày mai sẽ gửi đồ qua cho Tiết Bùi. Cô mở thùng hàng, nghĩ đến việc mang một ít sang cho Hiểu Vân nếm thử. Còn lại cất gọn vào tủ bếp. Cô dường như đã quen với việc mỗi khi có đồ ăn ngon đều muốn chia sẻ với Trần Yến Lý. Chỉ là không biết sau này có còn cơ hội nữa hay không. Nghĩ đến đây, lòng cô bỗng dâng lên một cảm giác chua xót. Đang thẫn thờ suy nghĩ, bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa, tim cô khẽ rung lên một nhịp. Chu Y Y chạy vào phòng tắm, chỉnh lại mái tóc trước gương, rồi mới nhanh chóng đi ra mở cửa. Chu Y Y mở cửa, trước mặt cô là Tiết Bùi, sắc mặt anh tái nhợt, quần áo đơn giản đến mức có phần phong phanh, trên mí mắt còn dán một miếng băng gạc. Cả người trông yếu ớt như thể chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng có thể gục ngã. hoàn toàn không có chút gì gọi là uy HP hay công kích. Anh ta cẩn thận hỏi, anh có thể vào không? Nhìn thấy vết thương trên mặt anh, lời từ chối đến bên miệng lại bị cô nuốt ngược vào trong. Chuyện hôm đó đã trôi qua hơn một tháng, cô không ngờ vết thương trên mặt anh vẫn chưa lành hẳn. Vào đi, dép lê ở trên kệ giày. Chu Y Y nghĩ, tiện thể có thể đưa cho anh số đặc sản mà nhà gửi đến. Nhưng khi ánh mắt Tiết Bùi dừng lại trên đôi dép lê màu lam đặt trên kệ giày, anh đứng sững lại hồi lâu, đôi mắt trở nên trầm lắng, như thể cuối cùng cũng hiểu ra điều gì đó. Hóa ra, mọi chuyện đã bắt đầu từ khi đó. Anh bước vào nhà, nhưng đi khập khiễng, khiến Chu Y Y không khỏi nhíu mày, nhìn ra sự nghi hoặc trong mắt cô. Tiết Bùi cố tỏ ra bình thản, giải thích, hôm đó trên đường có một mảnh pha lê đâm vào chân. Anh không kịp xử lý nên bị nhiễm trùng, cứ tái phát mãi không khỏi. Chu Y Y giật mình, suýt nữa đánh rơi ly nước ấm đang cầm trên tay. À, Tiết Bùi nhìn cô, khẽ cười, khoảng thời gian Tết âm lịch, anh đã đến chùa để tụng kinh. Chuyến đi này khiến anh suy nghĩ rất nhiều, cũng buông bỏ được rất nhiều thứ. Đến lúc đó anh mới nhận ra, bản thân mình trước đây thật đáng ghét. Anh dừng lại, rồi nói tiếp, hôm nay anh đến đây là để xin lỗi em. Giọng anh trầm thấp nhưng chân thành, như thể thực sự đang sám hối. Mấy hôm trước, anh đã hẹn gặp A Lý để trực tiếp nói lời xin lỗi, nhưng cậu ấy không chấp nhận. Anh cũng hiểu được, hôm đó anh thực sự quá đáng. Chu Y Y quan sát biểu cảm trên gương mặt Tiết Bùi, không giống như đang nói dối. Thật ra em nói đúng, chuyện đã qua thì nên để nó trôi qua. Sau này, em chỉ cần coi anh như người nhà mà đối đãi là được. Bây giờ anh đã có người bên cạnh, sẽ không khiến em khó xử hay làm bất kỳ điều gì vượt qua giới hạn nữa. Những lời này khiến Chu Y Y thở phào nhẹ nhõm. Cô và Tiết Bùi vốn không nên đi đến mức này. Nếu có thể, cô vẫn hy vọng cả hai có thể giữ được mối quan hệ hòa hảo. Hai người trò chuyện thêm một lúc, Chu Y Y vào bếp lấy số đặc sản mà nhà gửi cho cô, định đưa cho Tiết Bùi mang về. Nhưng khi quay lại phòng khách, cô thấy anh ta đang tựa vào ghế sofa, mày nhíu chặt. Từng giọt mồ hôi lớn lăn xuống gương mặt tái nhợt. Anh ta trông như đang chịu đựng cơn đau cực độ. Anh sao vậy? Không có gì. Có lẽ vết thương trên chân bị nhiễm trùng. Anh phải về nhà thay thuốc. Tiết Bùi cố gắng gượng cười, giọng nói yếu ớt đến mức gần như không còn hơi sức. Xem ra hôm nay đến không đúng lúc rồi. Để tôi xem thử. Chu Y Y ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng kéo ống quần anh ta lên. Quả nhiên, trên cẳng chân phải, lớp băng gạc đã thấm đầy máu, một số chỗ còn chảy ra dịch vàng. Dù bị băng bó kỹ, nhưng vết thương vẫn lở loét, trông vô cùng đáng sợ. Chỉ nhìn thoáng qua, Chu Y Y đã rụt tay lại theo phản xạ, trái tim như bị siết chặt. Nghiêm trọng thế này, sao anh không đi bệnh viện? Tiết Bùi cúi đầu, giọng nói nhẹ đến mức gần như tan vào không khí. Bởi vì đây là điều tôi đáng phải chịu. Đêm hôm đó tràn ngập những lời dối trá. Xuống đến dưới lầu, Tiết Bùi châm một điếu thuốc, ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Ánh trăng lặng lẽ treo cao. Anh càng lúc càng cảm thấy mình giống như một con chó hoang không nhà để về, không biết đâu mới là điểm dừng chân của mình. Tài xế mở cửa xe. Tiết tiên sinh, bây giờ về nhà chứ? Ừ, trên suốt quãng đường đi, chỉ có tiếng gió vờn qua cửa kính. Về đến nhà, Tiết Bùi vén ống quần lên. Vết thương vừa rồi chảy máu, nhưng giờ đã được băng bó lại một lần nữa. Anh chậm rãi tháo lớp băng ra, dùng dao sắc đã khử trùng, từng chút rạch lên phần da thịt đã nhiễm trùng, sâu đến tận xương. Cơn đau quét qua toàn thân, khiến từng dây thần kinh như run lên bần bật. Nhưng Tiết Bùi lại cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Tựa vào ghế sofa, Anh bật cười thành tiếng, nụ cười xen lẫn đau đớn, bi thương và cả sự tự dày vò. Anh hy vọng vết thương này mãi mãi không bao giờ lành. Anh muốn mãi mãi nhớ kỹ cảm giác này, cách Trương.